Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 606, chương 608, không thể cứu vãn vô ý khuyên. Tony không phải không biết, từ khi Ultron sinh ra, Aaron liền đối với hắn có ý kiến. Lúc đầu Ultron sinh mà phản loạn, Helen cho tiến sĩ một câu nói rõ. Ultron thiết kế lý niệm, địch giả tưởng là các Avenger bản thân. Aaron hỏi địch giả tưởng bên trong có hay không quen, mà Tony chọn trầm mặc thời điểm, khe hở liền đã tạo ra. Nhưng Aaron cho tới nay biểu hiện ra đối với Tony ủng hộ, để Tony coi là chắc chắn sẽ có cứu vãn chỗ trống. Có lẽ thời gian dài, Aaron cũng biết nghĩ rõ ràng. Ý nghĩ của hắn là có đạo lý, cũng biết tán đồng lý niệm của hắn. Không thể không nói, cái này rất Tony, mà càng Tony, ánh là Aaron trực tiếp bỏ gánh không làm. Tony còn cho rằng là Aaron đùa nghịch nhỏ tính tình, nhờ vào đó biểu đạt bất mãn. Có chuyện đều nói rõ ràng, ngươi còn có cái gì âm mưu luận, ý nghĩ nói hết ra à? Nhưng mà tính cách như Tony lại chỉ nói ra như vậy, cái này tương đương với khẩn cầu. Có không tầm thường, ngạo kiều thể ngôn ngữ, công lực Aaron bình thường là sẽ chiều theo con hàng này một cái, lúc này lại chỉ là cũng không quay đầu lại phất phất tay. Đi, Quicksilver trơ mắt nhìn Aaron bóng lưng, có lòng muốn nói, ngươi đi ta cũng đi, huynh đệ ta cùng định ngươi. Lại bởi vì nữ phù thủy nhỏ tinh thần thật sự là không tốt, vẫn là lựa chọn lưu lại chiếu cố song bào thai tỷ tỷ. Cuối cùng là không hoàn toàn có Crystal liền không nhân tính. Mặc dù cái này hai bước muốn cùng Aaron, cũng nhiều lắm là có một thành là hảo huynh đệ giảng nghĩa khí, còn lại chín thành đều là bởi vì sợ không có gợn sóng năng lượng quan ái đánh đập. Crystal bên kia không thể chiếu cố tốt. Đội trưởng, Aaron vừa đi ra phòng họp, liền thấy đến Captain America đi theo bước nhanh đi ra. Peggy qua đời, Captain America hơi cúi đầu, dùng tay dùng sức gạt ra hai mắt ở giữa mũi, hơn nửa ngày mới thở dài một tiếng, vành mắt vẫn còn có chút ửng đỏ. Ngoặc kép, ta rất xin lỗi, không có việc gì. Nàng là trong giấc mộng rời đi, đi được rất an tường. Tang lễ là từ lúc nào? Ta đưa ngươi đi. Tốt a, cảm ơn. Aaron cũng coi là trước S-H-I-E-L, đề đặc công. Tổng cũng có chút hương hỏa chi tình. Captain America cũng liền gật đầu đồng ý. Thật quyết định sao? Cũng vẫn là nghĩ hỏi lại hỏi Aaron ý tứ chân chính. Đi hướng Peggy Carter cố hương London Quinjet bên trên, Captain America lại hỏi cái này. Ta chỉ là thấy được một loại có khả năng nhất phát sinh, cũng là ta không nguyện ý nhất nhìn thấy tình thế đi hướng. Steve, đừng nói ta lại kích, cũng đừng nói ta không có trách nhiệm tâm. Trong lòng ngươi cũng rõ ràng, vấn đề này trừ phi một phương buông xuống, nếu không là không có gì chỗ để thỏa hiệp. Ngươi thật đúng là, Captain America thở dài, lại nói ra, ngươi thật cảm thấy sự tình sẽ nháo đến tình trạng không thể vãn hồi sao? Nhìn xem đi, Avenger cùng Sokovia hiệp nghị chỉ là bắt đầu. Trên xã hội còn có nhiều như vậy siêu năng lực nhân sĩ không bị giám thị. Người bình thường biến dị, Mutant, Inhuman tộc, chính phủ lại thế nào có thể sẽ yên tâm? Đối với ngươi mà nói, siêu cấp anh hùng là một loại tất nhiên nghĩa vụ cùng trách nhiệm. Nhưng đối với chính phủ tới nói, không cần hết thảy không bị khống chế nhân tố. Siêu cấp nhân vật phản diện là địch nhân, siêu cấp anh hùng đồng dạng là muốn chèn ép cùng khống chế đối tượng. Cho nên chúng ta mới muốn kiên trì, nếu như chúng ta cũng thỏa hiệp, chính phủ mới có thể chân chính không người giám thị. Aaron nhún nhún vai, cho nên đi, lý niệm của ngươi, Tony kiên trì, căn bản là không có đến nói nha. Captain America cũng là cười khổ một tiếng, lại không phản bác được. Đúng như ngươi nói, Avenger chính là đè vào phía trước nhất, siêu năng lực nhân sĩ lô cốt đầu cầu. Chỉ có nhổ viên này cái đinh mới có thể làm bước kế tiếp động tác, mà viên này cái đinh càng khó rút ra. Chính phủ thúc đẩy lực lượng liền chỉ biết càng lớn. Từ bỏ là không thể nào từ bỏ. Ngươi từ bỏ chính phủ cũng sẽ không từ bỏ. Đội trưởng, ta chỉ hy vọng ngươi tại làm quyết định thời điểm suy nghĩ nhiều, tưởng tượng ta nói loại khả năng này. Một số thời khắc, buông xuống nhìn như đúng không phụ trách nhiệm, nhưng kỳ thật cũng là ổn thỏa nhất, nhất chịu trách nhiệm lựa chọn. Ngoặc kép, ta hiểu rồi, kỳ thật cái này rất giống đánh trận, cũng không phải chỉ có trận công kiên nha. Đừng nói ngươi cùng nước Đức quỷ tử làm thời điểm, chưa bao giờ dùng qua vòng quanh thậm chí tạm thời rút lui sách lược. Bày mưu tính kế, vậy cũng là Peggy công việc, ta chỉ phụ trách đè vào trước nhất, dẫn đầu công kích. Captain America có chút thổn thức. Thật, nói cho ta một chút các ngươi lúc ấy cố sự đi. Một mực lẳng lặng ngồi tại điều khiển tòa sam đột nhiên chen lời nói. Khi đó London, nào đó giáo đường cửa ra vào. Aaron, Sam, Ma, Am, Natasha, ngươi cũng tới à? Aaron cùng khoan thai tới chậm Natasha tỉ chào hỏi. Peggy Carter nữ sĩ tang lễ mới vừa vặn kết thúc, đám người đã tán đi. Captain America lại nghĩ một người tại trong giáo đường lẳng lặng. Aaron liền cùng Sam chờ ở bên ngoài. Đến xem Steve, người khác ở bên trong đâu? Aaron gật gật đầu, ta trước đi qua, đi ra trò chuyện tiếp. Được, Aaron, nếu quả thật giống như ngươi nói tình trạng kia, ngươi lại sẽ làm sao? Thật trơ mắt mặc kệ sao? Sam nghe hai về Aaron phân tích, trong lòng cũng có chút chột dạ. Aaron chỉ là làm cái cười khổ lắc đầu bất đắc dĩ bộ dáng, biểu thị chính mình không phản bác được. Không phải vậy như thế nào? Hoảng sợ ma long kéo qua chân bãi, vẫn là viêm nhiệt địa ngục trực tiếp cho Nhà Trắng cho bụi rồi. Kia là không ai quản Avenger. Bởi vì đến lúc đó toàn bộ nước Mỹ đều lòng người bàng hoàng. Thời gian còn quá cực kỳ. Nói xong muốn thả tay, không còn làm quá nhiều can thiệp, để tránh đem tự thân ý chí áp đặt cho người khác, liền muốn từ đầu đến cuối như một. Cho nên Alan không nghĩ tới can thiệp hiệp nghị thôi động, cũng không có đi căn cứ kịch thấu tư thế làm bất kỳ động tác gì, chỉ là chậm đợi sự tình phát triển. Không thể lúc không có chuyện gì làm mặc kệ, có việc thời điểm lại không yên lòng áp đặt can thiệp. Không bao lâu, Natasha tỉ một mình đi ra tìm Aaron hàn huyên hai câu. Aaron cũng là không sai biệt lắm lý do thoái thác. Natasha tỉ cũng không có bất kỳ cái gì thuyết phục, chỉ là tâm sự nặng nề rời khỏi. Chỉ là trước khi đi nói Rhodes, Tony cùng Vision đều trực tiếp ký hiệp nghị, mà nàng cũng biết đi hai ngày sau viên liên hợp nổi hội nghị chính thức tuyên bố Sokovia hiệp nghị thời điểm ký tên. Hai ngày sau, Captain America còn tại London bồi tiếp Sharon Carter xử lý tang lễ đằng sau rất nhiều công việc. Aaron cũng đi theo giúp đỡ chút, dù sao cũng là S.H.I.E.L.D. người sáng lập một trong. Cùng Sarah cũng coi như nhận biết, quả nhiên đạt được liên hợp nổi hội nghị cao ốc bảo tàng kinh khủng hoạt động tin tức. 7 chết 12 bên trên trọng thương, người chết bao quát Wakanda quốc vương T'Chaka. Lần này không có Wakanda con dân bị tác động đến, T'Chaka cùng T'Challa hai cha con này nhưng vẫn là hiệp nghị tích cực nhất người ủng hộ. Nghĩ đến là muốn mượn máy tại quốc tế xã hội phát ra thanh âm của mình. Cũng vẫn là bắt được Bucky ban hình ảnh, đi theo toàn cầu truy nã. Quả nhiên vẫn là có cái nhỏ Zemo. Aaron từ Ego tinh thần thuẫn Hydra bên kia biết được không ít Baron Zemo tin tức, lại không nói hắn có vóc dáng tự hoặc là bí mật huyết mạch truyền thừa đi. Hydra người lãnh đạo Alexander Pierce, Baron Strucker, cơ bản đều sẽ làm như vậy. Captain America chỉ là cùng Aaron lên tiếng chào, liền dẫn Sam rời khỏi. Aaron cũng không có khuyên can, chỉ là có chút hiếu kỳ. Lần này Bucky không hề bị mật ngữ khống chế, sự tình lại sẽ đi về nơi nào đâu? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.